Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, một quyền chi uy. Yêu thú xâm lâm lối vào chỗ, giờ phút này đang đứng hai người, một nam một nữ, trong đó nữ hai tay đều bị dây thừng trói lại, kia tuyệt mỹ trên khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Trên người màu trắng váy áo cũng có vài chỗ bị nhuộm đỏ vết máu. Rất hiển nhiên nàng này tại bị hàng phục trước đó đã từng ra sức chiến đấu qua, chỉ tiếc cuối cùng lại rơi bại. Tại nữ tử bên cạnh thì là đứng đấy một cái giống như cột điện đầu đinh tráng hán, một thân khoa trương cơ bắp, tại ra tay ngăm đen hạ lộ ra càng thêm rắn chắc, cơ hồ người cao 2 mét, để hắn nhìn nghĩ cái cự nhân. Ở sau lưng hắn còn buộc lên một cây búa to, cự phủ đen nhánh nhưng lại dày đặc, xem xét chính là phân lượng không nhẹ. Ngươi không cần chờ, tự nhiên là sẽ không tới. Nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một cỗ bất khuất chi ý. Nàng biết trước mắt cái này tráng hán đem hắn trói đến nơi này, chính là vì hấp dẫn tử niên tới. Nhưng là tử niên cùng nàng ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, tại sao muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng? Trước mắt cái này tráng hán chính là tinh thần cảnh tứ tinh thể tu. Tử niên coi như có được siêu việt thực lực bản thân, cũng tuyệt đối không thể nào là cái này tráng hán đối thủ. Cho nên nàng cũng không hy vọng tử niên tới chịu chết. Hừ, làm sao ngươi biết hắn sẽ không tới? Tiểu tử kia trước đó chịu vì ngươi ngăn lại một tiễn, rất rõ ràng đối ngươi rất để ý. Hắn sẽ đưa sinh tử của ngươi tại không để ý. Chẳng lẽ hắn liền không sợ ta đem ngươi trà đạp rồi? Đầu đinh tráng hán hừ lạnh nói, trong mắt mang theo trào phúng ý vị. Mộ Dung Tuyết nghe được đầu đinh tráng hán thanh niên lời nói, rõ ràng sửng sốt một chút. Tự niên thật rất để ý chính mình sao? Sẽ đến cứu chính mình? Mộ Dung Tuyết hồi tưởng lại chính mình cùng tự niên cùng một chỗ từng màn, nàng phát hiện như mê thiếu niên, càng nhiều hơn chính là nàng để ý hắn, mà không phải tự niên để ý nàng. Tự niên trên người chơi liều, điên cuồng, cùng cái kia có được siêu cao thiên phú và ngộ tính nhưng xưa nay không tự ngạo dáng vẻ đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng, để nàng lần lượt chấn kinh. Nếu như không phải trong nội tâm nàng đã sớm có một người, nàng tin tưởng theo thời gian dài ở chung, chính mình rất có thể sẽ thích được tử niên. Dù sao tử niên là nàng gặp qua người đồng lứa bên trong ưu tú nhất một cái. Có lẽ hắn hiện tại còn chưa đủ lóa mắt, nhưng là tương lai một ngày nào đó hắn sẽ đứng tại Đông Nguyên quận đỉnh phong, thậm chí đem toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc dẫm tại dưới chân. Không, tự niên tuyệt đối không thể tới cái này. Hắn đường phải đi còn rất dài, tuyệt đối không thể bởi vậy chết ở chỗ này. Mộ Dung Tuyết trong lòng lo lắng nói, nàng không hy vọng tự niên tới đây. Nếu là tự niên bởi vì cứu nàng mà đánh mất sinh mệnh, như thế nàng trong hội day dứt cả một đời. Xem ra ngươi đối tiểu tử kia cũng có được mấy phần tình ý. Đã dạng này, vậy ta đợi chút nữa liền để hắn chết tại trước mặt của ngươi. Ta nhìn ngươi là có hay không sẽ lưu lại nước mắt. Thiết Sơn cười lạnh nói, mặc dù ngay từ đầu hắn giết Từ Niên là vì tiền thù lao, nhưng là hiện tại Từ Niên giết hắn hai cái huynh đệ, hắn đối Từ Niên đã hận thấu xương. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để tử niên chết thống khoái như vậy. Ngươi sẽ không được như ý. Mộ Dung Tuyết động lòng người, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên định. Trong lòng hạ quyết tâm, coi như nàng chết cũng không thể để tử niên chết ở chỗ này. Siêu, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tia tiếng vang. Đầu đinh tráng hán khóe miệng lúc này nổi lên một tia cười lạnh, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói, nhìn, tiểu tình nhân của ngươi tới. Mộ Dung Tuyết nghe đến lời này, cũng lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Quả nhiên một thân ảnh từ trong rừng cây lướt đi, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người này không phải Từ Niên thì là ai? Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Từ Niên xuất hiện một khắc này, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Từ Niên thật vì nàng chạy tới. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động không thôi. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hô lớn, "Từ Niên, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Nhưng mà Từ Niên lại giống như là không có nghe được Mộ Dung Tuyết. Nhìn về phía đầu đinh thanh niên nói, "Thiết Sơn, ta tới, bây giờ có thể thả đồng bạn của ta đi." "Thả nàng?" "Từ Niên, ngươi là nói cười sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta đàm phán sao? Ngươi giết ta hai cái huynh đệ, bút chướng này hôm nay ngươi nhất định phải trả." Thiết Sơn hừ lạnh nói, một đôi mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Niên. Từ Niên hai mắt lạnh lùng như cũ, nhìn thẳng đầu đinh tráng hán nói, "Đó là bọn họ gieo gió gặt bão, nên giết, ngươi muốn chết." Đầu đinh tráng hán lập tức giận dữ. Hắn không nghĩ tới cái này Từ Niên sắp chết đến nơi thế mà còn không chịu cúi đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt tràn đầy. Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Không rõ Từ Niên vì cái gì lúc này còn muốn chọc giận đầu đinh tráng hán. "Ngươi không phải muốn thay hai ngươi huynh đệ báo thù nha. Cứ tới chính là... Ngươi nếu là có thể báo thù, ta Từ Niên bảo ngươi một tiếng ra ra." Từ Niên mỉa mai nói, "Ta muốn giết ngươi." Thiết Sơn nghe đến lời này, trong lòng nộ khí càng là như giang hải cuồn cuộn, trong lỗ mũi phun ra hai đoàn bạch khí, rút ra sau lưng cự phủ liền hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên gặp đây, trong mắt cũng hiện lên một tia hàn quang. Trong nháy mắt rút ra bên hông mình trường kiếm, không tránh không né, trực tiếp đối đầu Thiết Sơn một cái cự phủ khai sơn. Keng, cự phủ cùng cương kiếm chạm vào nhau, cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa. Hai người đều là bị binh khí trong tay truyền đến lực lượng cho đẩy lui một bước. Thiết Sơn hơi kinh ngạc, lại có thể có người có thể chính diện chống lại hắn cự phủ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vung lên cự phủ liền lần nữa hướng về Từ Niên bổ tới. Từ Niên lần này cũng không có liều mạng, mà là một bên thi triển tật phong du long bộ, một bên thi triển lên lăng phong thập tam kiếm tới. Từ thứ nhất kiếm nhất thẳng đến kiếm thứ chín, Từ Niên kiếm chiêu huyễn hóa ngàn vạn, ngạnh sinh sinh lấy kiếm chiêu ngăn chặn Thiết Sơn cự phủ. Đặc biệt là kiếm thứ 9 phù quang lược ảnh, Từ Niên kiếm quang linh động phiêu hốt, như phù quang lược ảnh, không ngừng nghênh tiếp Thiết Sơn cự phù. Thiết Sơn bổ ra một búa, Từ Niên lại tại một nháy mắt đánh ra 10 kiếm, 10 kiếm điệp ra, trực tiếp đem Thiết Sơn cự phù cho bắn ra. Bất quá 9 kiếm qua đi, Từ Niên thể nội linh khí liền bắt đầu phù phiếm. Trong lúc nhất thời lại vô năng lực lại thi triển kiếm chiêu. Xem ra không sử dụng cương khí là không thể nào đánh bại cái này Thiết Sơn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn hiện tại vận dụng chỉ là linh khí tu vi, sở dĩ có thể cùng Thiết Sơn một trận chiến, bằng vào là hắn kiếm pháp tinh diệu. Thế nhưng là cái này lăng phong thập tam kiếm, hắn chỉ lĩnh ngộ trước mặt 9 kiếm. Phía sau 4 kiếm hắn mặc dù có thể trước mặt sử xuất, nhưng lại không có thể vào hơi, uy lực thậm chí không bằng trước mặt 9 kiếm. Lại thêm 7 tinh chiến sĩ linh khí số lượng dự trữ thật sự là quá ít. Từ Niên 9 kiếm qua đi, thể nội cũng đã không có bao nhiêu linh khí, ha ha. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi linh khí đều tiêu hao hết đi. Ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản ta Thiết phủ. Thiết Sơn gặp Từ Niên một hơi thi triển 9 kiếm, lấy không đến tiếp sau linh khí đang thi triển kiếm chiêu. Khóe miệng lộ ra dữ tợn cười lạnh, huy động lên cự phủ liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lại là một cái khai sơn, thân hình ngút trời mà hàng, bổ ngang mà xuống, lực như thiên quân. Một bên Mộ Dung Tuyết, gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhìn xem Từ Niên thân ảnh tràn ngập lo lắng, nhưng mà Từ Niên khóe miệng lại nhếch lên một tia cười lạnh. Sau đó làm ra một cái để Mộ Dung Tuyết khiếp sợ cử động. Chỉ gặp Từ Niên cầm trong tay kia tràn đầy khe cương kiếm cắm vào mặt đất. Tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hung mang, cả người như là báo đi săn trong nháy mắt vọt lên. Trực tiếp một quyền đánh vào Thiết Sơn trên lồng ngực. Thiết Sơn cả người liền ngay cả người mang búa bay ngang ra ngoài. Đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Tuyết ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là chấn kinh. Thiết Sơn cũng che ngực, một mặt khó có thể tin, không thể tin được đây hết thảy là thật, nhưng là ngực truyền đến đau đớn lại làm cho hắn hiểu được đây hết thảy đã thật không thể lại thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.